Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2076, chương 2076, Huyết Minh Thề. Chợt nhớ tới lúc trước Cẩm Ty tình huống, lại thêm thần bí hình xăm lại một lần xuất hiện, để Lý Minh nhất thời nghĩ rõ ràng hết thảy. Hiện tại Cẩm Ty bị Ma Tôn khống chế, chẳng khác gì là trở lại lúc trước vừa mới theo hắn trạng thái. Hiện tại ma thú thân thể đã không thuộc về ma nữ tất cả. Nói cách khác, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Cẩm Ty khôi phục ma hồn. Dạng này mới có thể giúp nàng một lần nữa đoạt lại thân thể. Một lần nữa khế ước linh thị cần muốn làm thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi, dưới tình huống bình thường khế ước linh thị, cần muốn đối phương nguyện ý tiếp nhận ngươi khế ước, sau đó song phương huyết thệ liền có thể. Kinh Lan hồi đáp, huyết thệ. Lý Minh ánh mắt sáng lên, trong lòng liền lập tức hiểu được. Thế nhưng là Minh ca, ma thú thực lực cường đại, ngươi muốn mạnh mẽ cho nó một lần nữa ký kết huyết thệ, mới có thể trợ giúp ma nữ đoạt lại thân thể. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ lại hành động. Kinh Lan cảnh cáo nói, ta biết, hiện tại ma thú cùng phổ thông khế ước linh thị tình huống không giống nhau. Nhưng thời gian của ta không nhiều, vô luận như thế nào cũng phải bắt gấp thử một chút. Lý Minh nhìn về phía trước, đen nghịt bầy ma thú điên cuồng vọt tới, đã cùng phía trước thuẫn tường trùng kích cùng một chỗ. Trong chốc lát chỉ nghe được tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Bầy ma thú chỗ đến, khắp nơi đều là bay múa đầy trời người chơi bóng người. Người chơi phòng tuyến bị bầy ma thú trùng kích thất linh bát lạc. Mà những thứ này hung hãn ma thú lực lượng kinh người. Trùng phong quá trình bên trong vung lên song chảo, liền đem trước người các người chơi trực tiếp đánh bay. Không có một cái nào người chơi có thể chính diện ngăn cản vượt qua một giây đồng hồ thời gian. Thuẫn tường rất nhanh bị tách ra. Bầy ma thú tiếp tục hướng phía trước cuồng hướng. Càng nhiều ma thú bay vọt, ở giữa vọt tới một hàng thuẫn giáp trần xe đầu. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng về sau, tiếp tục hướng về dày đặc các người chơi điên cuồng đánh tới. Đối mặt hung hãn như vậy thế công, các người chơi nhiều nhất trèo trống sau một thời gian ngắn. Toàn bộ phòng tuyến liền bị triệt để đánh xuyên qua. Mà Thanh Phong tướng quân dẫn theo kỵ sĩ quân đoàn ngay tại truy kích lấy trên trời cùng kỳ ma thần. Nó không ngừng từ không trung lao xuống, làm cho Thanh Phong tướng quân cùng các kỵ sĩ chỉ có thể toàn lực chống lại. Nếu không chết tại nó dưới vuốt người chơi, muốn so bầy ma thú càng thêm đông đảo, nhất định phải nhanh giải phóng ra Thanh Phong tướng quân cùng Thiên Mệnh kỵ sĩ quân đoàn. Chống đến NPC viện quân hai bên chạy đến một khắc này, Lý Minh hiện tại không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức để lệ nhân điệp nữ vương lần nữa ôm lấy hắn bay về phía giữa không trung, khóa chặt cùng kỳ ma thần sau lưng, nhanh chóng hướng về giữa không trung phóng đi. Minh ca, cẩn thận a! Phó Tử Yên trên mặt đất khẩn trương nhắc nhở. Minh ca, chúng ta cũng đến giúp đỡ đi. Avery Levin lo lắng nói, các người tuyệt đối không nên đến, đối phó Cẩm Ty người nhiều ngược lại chuyện xấu. Lý Minh tranh thủ thời gian ngăn cản lấy, tiếp tục phóng tới ma thần sau lưng. Hắn phải thừa dịp không phòng bị, nghĩ biện pháp đem huyết dịch của mình tại nó trên thân. Nhìn xem có thể hay không tiếp tục ký kết linh thị minh ước. Cùng kỳ ma thần giết hưng khởi, căn bản không để ý tới bên người phải chăng có nó địch nhân tồn tại. Lấy nó phòng ngự cùng lượng máu, cùng không chung ưu thế, có thể giết nó người ít càng thêm ít. Nó không ngừng phóng tới mặt đất, chuyên môn tìm kiếm đám người dày đặc khu vực. Thế nhưng là mỗi một lần mắt thấy sắp vọt tới nhóm lớn các người chơi đỉnh đầu triển khai giết hại. Nhưng là trên mặt đất chắc chắn sẽ có một đội kỵ binh nhanh chóng chạy đến. Riêng là vị kia Thanh Phong tướng quân, không chỉ có thể ngăn trở nó công kích, mà lại mỗi một lần hắn vũ khí huy động, luôn có thể để ma thần đành phải lựa chọn lùi lại. Nếu không lời nói, nó cũng sẽ thụ một chút vết thương nhỏ. Cùng kỳ ma thú không ngừng trên không trung biến hóa phương hướng khởi xướng lao xuống. Ma tôn cho nó mệnh lệnh chính là ngăn chặn vị kia thiên mệnh quân đoàn tướng quân. Cho ma thú quân đoàn nhanh chóng đẩy mạnh sáng tạo cơ hội. Bởi vì ma tôn cũng rất rõ ràng. Hiện tại cái phòng tuyến này duy nhất có thể cho ma tộc quân đoàn mang đến phiền phức. Cũng chỉ còn lại có vị này thiên mệnh tướng quân. Lý Minh từ phía sau nhanh chóng lao tới. Ma thần không có chút nào phát giác. Tiếp tục chuyên tâm phát động công kích. Bất quá ma thần thân hình khổng lồ bốn phía. Một đoàn huyết hồng ánh sáng bao phủ. Đây là cùng kỳ ma thần độc hữu phòng ngự kết giới. Có kết giới này bảo hộ lấy nó. Cho nên nó mới dám càn rỡ như vậy. Lý Minh lặng yên vọt tới ma thần sau lưng. Ở giữa không trung, hắn cùng ma thần thân thể chênh lệch quá lớn. Nhìn Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne từng cái khẩn trương không thôi. Lý Minh đem ngón tay duỗi vào trong miệng mạnh mẽ khẽ cắn. Đầu ngón tay nhất thời huyết châu dưới. Thừa dịp cái này thời điểm, hắn cấp tốc phóng tới ma thần màu đỏ ánh sáng. Muốn ngón tay giữa nhọn điểm tại trên người đối phương. Oanh, ai ngờ hắn vừa mới tới gần màu đỏ ánh sáng. Một cỗ to lớn lực lượng bắn ngược liền đem hắn cùng lệ nhân điệp nữ vương hướng về, sau đánh bay. May mắn lệ nhân điệp nữ vương chết ôm lấy hắn không có buông tay. Ra sức đập động hai cánh, mới trên không trung ổn định thân hình. Sau lưng tình huống, nhất thời kinh động cùng kỳ ma thú. Nó vừa quay đầu lại, đèn pha đồng dạng hai cái huyết hồng mắt to. Liền phát hiện giữa không trung lơ lửng lấy tiểu gia hỏa kia. Ngao, cùng kỳ ma thú thứ nhất mắt liền nhìn đến Lý Minh bóng người. Phát ra tiếng gầm gừ tức giận đồng thời. Thế mà quay đầu lại lần nữa phóng tới mặt đất phát động công kích. Nó vậy mà đối Lý Minh chẳng quan tâm. Đây là cái gì tình huống? Minh ca vận khí coi như không tệ a. Avril Lavigne thở dài ra một hơi thở dài nói. Nó còn giống như nhận biết Minh ca. Lại thêm nó hiện tại nhiệm vụ là chiến đấu. Cho nên buông tha Minh ca tiếp tục đi công kích Thanh Phong tướng quân bọn họ. Phó Tử Yên lập tức hiểu được, đúng, ma tôn cho nó mệnh lệnh đơn giản cũng là nhiễu loạn chúng ta phòng tuyến. Đồng thời cuốn lấy Thanh Phong tướng quân không cho hắn đi trợ giúp chiến trường. Chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết nó phiền phức. Lý Minh gật gật đầu, nhìn chằm chằm ma thần bóng lưng. Lần nữa hướng về phía trước điên cuồng xông ra. Bất quá lần này, hắn biết ma thần hộ thể kết giới lợi hại. Trong tay đã xuất ra trấn thiên ấn. Tay trái cầm ấn, phải đầu ngón tay huyết châu khóa chặt ma thần thân thể. Để lệ nhân điệp nữ vương tốc độ cao nhất vọt tới trước. Lại một lần nữa nhẹ nhõm vọt tới máu màu đỏ ánh sáng phía trước. Ma thần thân thể khổng lồ gần trong gang tấc. Lý Minh tranh thủ thời gian phát động trong tay trái trấn thiên ấn. Kim sắc quang trụ bỗng nhiên bắn ra. Bạch, giữa không trung kim quang chợt hiện. Nổ vang âm thanh cũng vang lên theo. Trên mặt đất vô số người chơi cùng ma tộc chiến sĩ nhóm kinh ngạc nhìn soi mói. Cùng kỳ ma thú thân thể bên ngoài màu đỏ ánh sáng ầm ầm nổ tan. Rốt cục đưa nó đỏ như máu thân hình khổng lồ rõ ràng hiển lộ tại mỗi người trước mắt. Đầu này cự thú sau lưng bao trùm lấy nồng đậm màu đỏ lông dài. Trên thân thể càng là răng đầy từng khối màu đỏ lóa mắt lân giáp. Theo trên thân một mực bao trùm đến bốn vó, thì liền lớn lên đuôi dài phía trên. Cũng đồng dạng là lân giáp dày đặc. Thấy cảnh này, Lý Minh nhất thời ánh mắt sững sờ. Phải đầu ngón tay nhanh chóng sát qua ma thần thân thể. Huyết châu tại lân giáp phía trên xẹt qua một đầu dấu vết. Nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Đáng chết, Lý Minh trong lòng vạn phần im lặng. Dùng trấn thiên ấn phá vỡ ma thần phòng ngự kết giới. Lại không nghĩ tới bây giờ cùng kỳ ma thần cũng không tiếp tục là lúc trước hắn gặp qua bộ dáng như. Vậy, trước kia Cẩm Ty biến thành ma thú thân thể về sau. Toàn thân đen nhánh, nhưng không có một mảnh lân giáp. Hiện tại cùng kỳ ma thần không chỉ có thực lực tăng cường mấy lần. Trên thân thể những thứ này thật dày lân giáp, để hắn kế hoạch không cách nào tiếp tục thi triển đi xuống. Huyết Minh ước ý nghĩ, tại đầu này toàn thân bị lân giáp bao khỏa ma thú trên thân. Hoàn toàn không làm được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.